Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay được mang tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường đi, Đình Phú vừa lái xe vừa liếc nhìn Tú Linh. Thấy Tú Linh từ lúc lên xe tới giờ im lặng không nói, cứ nhìn ra bên ngoài đường, Đình Phú bèn lên tiếng. Tôi thấy chị không muốn đi với tôi thì phải. Tú Linh đang nhìn đường phố, nghe Đình Phú hỏi mới rời mắt nhìn qua anh nói. Sao chú lại có suy nghĩ như vậy? Tôi sợ phiền chú và Bích Loan hiểu lầm thôi. Tôi để ý thấy Bích Loan rất thích chú đấy. Đình Phú nghe Tú Linh nói vậy thì trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả, nhưng anh không biết chính xác là gì. Anh không muốn Tú Linh hiểu lầm nên nói. Bích Loan, chị chỉ mới gặp tối hôm qua thôi mà đã để ý đến cảm xúc của cô ta rồi vậy. Còn suy nghĩ của tôi thế nào, sao chị không nghĩ tới vậy? Chúng ta là người một nhà, sao chị lại sợ Bích Loan hiểu lầm mà né tránh tôi vậy? Tôi không hề có tình cảm với Bích Loan, cũng không hề xác nhận là thích cô ta. Nên chị đừng có nghĩ cho người ngoài nữa được không? Tú Linh nghe Đình Phú nói vậy thì bối rối. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ đó nữa. Cô không muốn tiếp tục nói đến chủ đề đó nên nói. Chú tập trung lái xe đi, không đến công ty muộn bây giờ, chuyện này dừng ở đây thôi. Tú Linh đã nói vậy mà Đình Phú dường như không muốn dừng lại, anh tiếp tục hỏi. Sao chị không trả lời câu hỏi của tôi mà lảng qua chuyện khác rồi? Hay là không phải chị sợ Bích Loan hiểu lầm, mà chị sợ đi cùng người đẹp trai như tôi, chị không kiềm lòng được mà thích tôi rồi tương tư tôi phải không? Nghe Đình Phu nói mà Tú Linh tròn mắt, há hốc miệng lên vì kinh ngạc. Cô không nghĩ anh lại có cái suy nghĩ viển vông như vậy. Phải mấy giây sau cô mới bình thường mà trả lời Đình Phú. Tôi không nghĩ chú lại tự luyến đến mức này luôn đấy. Làm ơn trở về thực tại đi. Tôi là chị dâu chú đấy, chứ không phải cô gái nào thích chú đâu, mà chú lại ảo tưởng sức mạnh như vậy nữa. Nhỡ ai nghe thấy thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được vết nhơ này đâu. Tú Linh trả lời Đình Phú mà trong lòng không khỏi bực dọc. Còn Đình Phú thấy cô như vậy lại cảm thấy vui, anh khẽ cười nói. Chị với tôi đang ở trong xe, chứ có phải ở nơi công cộng đâu mà ai nghe thấy được. Hay tôi dừng lại chỗ đông người cho chị nói họ quay lại đăng lên mạng xã hội để chị lo luôn một thể. Tú Linh càng nghe Đình Phu nói càng bực bội hơn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa nói. Anh mà còn đùa giỡn kiểu đấy thì dừng xe lại ngay cho tôi tự bắt taxi đi. Thấy Tú Linh có vẻ nổi giận thật nên Đình Phu thôi không trêu nữa mà im lặng chú tâm lái xe. Khải Phong sau khi rời khỏi nhà thì anh lái xe tới quán cà phê ngồi cho tĩnh tâm lại. Lúc nãy nghe Mỹ Duyên nói mà anh căng thẳng vô cùng. Chỉ sợ Tú Linh nghe được thì mọi công sức bấy lâu nay để dành tình cảm của Tú Linh sẽ tan tành mây khói hết. Ngồi được một lúc thì anh gọi cho trợ lý Tùng nói tìm giúp anh một căn nhà. Sau khi nói những yêu cầu về căn nhà, anh tắt máy rồi từ từ uống ly cà phê thì trợ lý Tùng gọi lại. Nói đã tìm được một căn nhà như anh nói. Anh nghe vậy thì bảo trợ lý Tùng cứ tiến hành thủ tục mua. Sau khi thống nhất với trợ lý Tùng xong, anh cũng thanh toán tiền cà phê, rồi lấy xe lái tới công ty. Trên đường đi, anh ghé mua một ít trái cây và bánh cho Tú Linh. Lúc này Tú Linh đang lau dọn bàn làm việc. Nghe tiếng mở cửa, cô biết Khải Phong đã tới. Nhưng cô không quay ra cửa để chào anh, mà tiếp tục công việc mình đang làm. Khải Phong thấy Tú Linh hững hờ không ngó ngàng tới mình thì có chút buồn, nhưng rồi anh nghĩ do cô đang mang thai nên tính tình mới thay đổi vậy, nên anh để trái cây và bánh lên bàn rồi nói. Anh có mua trái cây và bánh cho em, khi nào buồn miệng thì em ăn nha. Khải Phong nói vậy, Tú Linh cũng không quay mặt về phía anh mà vẫn tiếp tục vừa làm vừa nói. Anh để đó đi, có một vài giấy tờ cần anh ký đó. Em để sẵn trên bàn rồi, anh xem lại rồi ký đi. Ừ, để anh lại xem. Mà mấy việc dọn dẹp này em không phải làm đâu. Gọi tạp vụ làm là được. Khải Phong nói xong thì đi lại bàn làm việc ngồi xuống mở giấy tờ ra xem. Còn Tú Linh cũng đã lau dọn xong nhưng cô không trả lời lại Khải Phong mà đi ra ngoài giặt khăn. Tú Linh vừa đi thì bên ngoài trợ lý Tùng cũng đi vào. Anh ta có người quen mua bán nhà nên rất nhanh đã tìm được căn nhà như Khải Phong muốn. Anh ta đưa bản hợp đồng mua nhà cho Khải Phong rồi nói: Giám đốc, đây là căn nhà vừa nãy tôi trao đổi với anh xem thử đi. Khải Phong mở ra xem qua, rồi nhìn ra ngoài thấy Tú Linh giặt khăn chưa về, nên anh cũng yên tâm mà nói: Được, anh mua căn nhà này cho tôi đi. Lời Khải Phong vừa dứt thì Tú Linh đi vào. Cô vô tình nghe thấy Khải Phong nói mua nhà, thì liền có chút tò mò nên đi lại hỏi: Anh định mua nhà sao Khải Phong? Khải Phong nghe giọng Tú Linh thì giật mình, gương mặt cũng trở nên tái đi. Chưa biết trả lời sao thì trợ lý Tùng nói đỡ: Không phải, là anh muốn mua nhà để có nơi ổn định sau này còn kết hôn, nên nhờ giám đốc xem giúp thôi Tú Linh. Khải Phong thấy trợ lý Tùng giải vây cho mình thì như tìm được phao cứu sinh, anh liền nói: Đúng rồi, là Tùng mua nhà chứ không phải anh. Tú Linh nghe vậy cũng không tò mò gì nữa mà gật đầu trả lời: À, hóa ra là anh Tùng mua nhà hả? Vậy thì em chúc mừng anh nha. Anh cảm ơn Tú Linh nhiều nha. Anh có việc bận rồi, anh đi trước nhé. Tú Linh dạ rồi đi về bàn làm việc của mình ngồi. Còn trợ lý Tùng cũng cầm bản hợp đồng mua bán nhà đi theo. Khải Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà trợ lý Tùng nhanh trí, không là bị Tú Linh biết rồi. Tối nay ba mẹ chồng cô đi ăn tiệc, nên chỉ có vợ chồng cô, Đình Phú và Bích Loan ăn cơm. Sau khi ăn xong, Bích Loan nhắc đến chuyện Tú Linh đã hứa sẽ đi dạo cùng, nên cô đành gật đầu nói: Em chờ chị lên phòng thay quần áo rồi đi nhé. Khải Phong cũng muốn đi nên anh nói: Để anh đưa cả hai đi chứ Tú Linh đang có thai, để cả hai đi anh không yên tâm. Mà Phú đi cùng luôn cho vui, ở nhà cũng có làm gì đâu. Đình Phú nghe vậy trả lời: Mọi người đi đi, em muốn ở nhà nghỉ ngơi. Anh Phú đi cùng đi ạ, chứ vợ chồng anh Phong đi mà có em đi cùng thì kỳ lắm. Tú Linh nghe vậy cũng nói: Bích Loan đã nói vậy thì chú Phú đi đi cho vui, chẳng mấy khi Bích Loan vào Sài Gòn mà. Đình Phú không trả lời mà chỉ gật đầu, Bích Loan liền nói: Vậy mọi người lên chuẩn bị đi, rồi chúng ta đi nhé. Nói xong thì mọi người ai nấy đi lên lầu về phòng của mình để chuẩn bị. Mỗi Đình Phú là ngồi lại. Một lát sau thì ba người cũng đi xuống. Đình Phú đứng dậy đi ra lấy xe rồi lái ra cho mọi người lên. Khải Phong và Tú Linh ngồi phía sau nên Bích Loan ngồi ở phía trước cùng với Đình Phú. Ngồi trong xe, Bích Loan liên tục nói chuyện với Tú Linh. Người hỏi người đáp qua lại khiến Đình Phú bực mình quát: Cô có im lặng cho tôi tập trung lái xe không? Bích Loan vui vẻ nói chuyện, nghe Đình Phú nói vậy thì im bặt. Ở phía sau Tú Linh cũng biết ý nên nói: Bích Loan, lát nữa về ra phía sau ngồi với chị nhé. Bích Loan gật đầu trả lời rồi tiếp tục im lặng. Nơi bọn họ đến là phố đi bộ. Sau khi dạo chơi một lúc thấy cũng đã muộn thì mọi người đi về để mai còn đi làm sớm. Bích Loan ra phía sau ngồi cùng với Tú Linh, còn Khải Phong lên phía trước. Về tới nhà, Bích Loan lại năn nỉ Tú Linh qua phòng cô ta chơi. Tú Linh hơi mệt nhưng nghĩ Bích Loan mới vào đây ở nhà cả ngày cũng buồn, muốn kiếm người nói chuyện nên cô đành miễn cưỡng cùng Bích Loan đi về phòng cô ta. Ngồi trên giường, Bích Loan nói: Vừa nãy đi dạo xong em thấy trong này cũng không khác mấy ngoài Hà Nội của em. Thì ở đâu cũng vậy mà em, nhưng mỗi nơi sẽ có một đặc điểm khác nhau. Chẳng hạn như ở ngoài Bắc sẽ có bốn mùa rõ rệt, còn trong Nam thì chỉ có hai mùa đó em. Dạ, khi nào có dịp chị Linh ra ngoài đấy, em sẽ đưa chị đi dạo khắp Hà Nội, đến 36 phố phường tham quan nhé. Tú Linh trước kia thường hay đi công tác với Khải Phong ra Hà Nội, nhưng khi xong công việc là về ngay nên cũng chưa có cơ hội đi tham quan. Nghe Bích Loan nhiệt tình vậy nên cô gật đầu nói: Nhất định rồi, nhưng chắc phải hơi lâu đó, vì chị cũng sắp sinh em bé rồi. Dạ, em còn ở đây lâu dài mà. À, em bé là trai hay gái vậy chị? Là bé trai em à. Thế thì em bé sinh ra nhất định sẽ đẹp trai như anh Phong cho xem. Bích Loan vừa nói xong thì mặt Tú Linh cứng ngắc lại, ánh mắt có chút bối rối nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô mỉm cười đáp. Giống ai cũng được, miễn em bé sinh ra khỏe mạnh là được rồi em. Sau đó Bích Loan tâm sự với Tú Linh về chuyện cô ta với Đình Phú lúc cô ta còn ở đây. Bích Loan cũng nói cô ta thích Đình Phú, nhưng cô ta cảm thấy anh luôn khó chịu, lạnh nhạt với cô ta, và cô ta không biết phải làm sao cả. Là phụ nữ với nhau, Tú Linh cũng nhận ra điều đó. Cô không biết nói sao nên chỉ biết khuyên nhủ Bích Loan cứ từ từ, rồi sẽ có được tình cảm của Đình Phú thôi. Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì Tú Linh đi về phòng. Nhìn Khải Phong vẫn còn làm việc, cô đi lại hỏi. Đã muộn rồi mà anh còn làm việc sao? Khải Phong đang xem lại hồ sơ của dự án ngày mai đấu thầu. Nghe Tú Linh hỏi, anh quay người lại trả lời. Anh đang xem lại hồ sơ của dự án ngày mai đấu thầu thôi. Em ngủ trước đi, anh xem xong sẽ ngủ ngay. Dạ vậy anh xem xong rồi ngủ sau nhé. Em hơi mệt nên ngủ trước đây. Em mệt sao? Có cần anh gọi bác sĩ tới kiểm tra không? Tú Linh lắc đầu nói. Phụ nữ có thai hay mệt mỏi vậy thôi chứ không có gì đâu. Anh đừng lo lắng quá. Vậy em ngủ đi, nếu mệt quá thì nói anh nha. Tú Linh dạ rồi đi lại giường nằm ngủ. Còn Khải Phong xem thêm một lúc nữa thì anh cũng tắt đèn đi lại giường. Thì chợt điện thoại đổ chuông. Nhìn người gọi đến là Mỹ Duyên mà Tú Linh đang ngủ, nên anh vội tắt chuông điện thoại rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ban công nhấn nghe. Alo, có chuyện gì mà cô lại gọi giờ này? Nói nhanh đi, cho tôi còn đi ngủ. Mỹ Duyên bị nghén nên cô ta thấy rất mệt mỏi. Vì vậy cô ta muốn gọi điện làm nũng với Khải Phong. Còn hành em quá, em vừa mệt vừa không ăn được mà ngủ cũng thế. Nếu mệt quá thì để tôi qua đưa cô đi giải quyết. Ngay từ đầu chính cô là người muốn để lại không chịu bỏ. Mà bây giờ đã than vãn rồi sao? Anh sao lúc nào cũng muốn em bỏ đứa bé đi vậy? Chẳng lẽ anh máu lạnh đến mức không muốn bỏ máu mủ của mình sao? Em không ngờ. Tôi đã mua nhà cho cô rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô tới đó. Mỹ Duyên nghe vậy thì mở cờ trong bụng. Vì Khải Phong chịu đáp ứng yêu cầu của cô ta thì chắc anh không muốn bỏ đứa con này như lời anh nói. Cô ta muốn anh ở bên cô ta nhiều hơn nên liền nói. Em muốn anh đưa em tới đó, nếu không... Khải Phong cau mày trả lời. Cô đừng được nước mà làm tới. Mẹ con em chỉ muốn có được một chút sự quan tâm từ anh thôi, cũng không được sao? Khải Phong định trả lời thì trong phòng vang lên tiếng ho nhẹ của Tú Linh nên anh nói. Ngày mai 9 giờ tôi sẽ qua đón cô. Nói xong anh tắt máy mở cửa đi vào. Anh sợ nhiệt độ máy lạnh thấp quá làm Tú Linh ho nên lấy remote tăng nhiệt độ lên, rồi kéo mền lên đắp cho Tú Linh xong thì mới yên tâm nằm xuống. Mỹ Duyên chưa kịp nói thì Khải Phong đã tắt máy, nhưng cô ta không cảm thấy buồn mà ngược lại lại thấy vui vì anh cũng chịu đến đón cô ta đi. Cô ta vì vui quá nên lấy vali ra xếp quần áo để mai đem đi theo, sau đó hẹn báo thức rồi mới ngủ. Sáng hôm sau Khải Phong đưa Tú Linh tới công ty thì thấy trợ lý Tùng đã đứng chờ sẵn ở phía trước, nên anh mở cửa xe cho cô xuống rồi nói. Bây giờ anh cùng trợ lý Tùng đi tới buổi đấu thầu, em lên một mình nhé. Dạ, anh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hết chưa? Anh chuẩn bị hết rồi. Em yên tâm vào làm đi nha. Tú Linh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu nói. Dạ, em vào đây. Chúc anh giành được thắng lợi trong buổi đấu thầu nha. Khải Phong khi thấy Tú Linh cười chúc mình thì ngây người ra vì rất hiếm khi anh thấy Tú Linh cười tươi như vậy. Phải mấy giây sau anh mới bừng tỉnh mà cười đáp lại. Cảm ơn em, anh đi nha. Nói xong, Khải Phong cùng trợ lý Tùng mở cửa xe ngồi vào rồi lái đi. Còn Tú Linh thì nhìn xe đi xa không trong tầm mắt cô nữa, mới đi vào công ty. Vừa vô tới sảnh thì cô nghe mọi bàn tán về chuyện Mỹ Duyên nghỉ làm. Cô cũng không quan tâm nên đi tới thang máy bấm số tầng để lên phòng làm việc. Lúc này ở phòng kinh doanh, ai nấy đều vui mừng, còn bàn nhau sẽ đi ăn mừng vì cuối cùng Mỹ Duyên, người mà bọn họ ghét, cũng nghỉ việc. Đình Phú thì hết sức ngạc nhiên vì hôm qua anh không thấy cô ta đi làm, cũng không xin phép nghỉ, nên anh đợi ngày hôm nay xem cô ta có đến làm không để nhắc nhở về quy định của công ty. Vậy mà hôm nay cô ta lại xin nghỉ việc luôn. Anh cứ thấy việc cô ta đột ngột nghỉ như thế này có gì mờ ám, nên liền gấp laptop lại rồi đi sang phòng Khải Phong. Tới nơi anh gõ cửa rồi đứng chờ. Tú Linh vừa lau bàn xong, nghe tiếng gõ cửa cô đi ra mở. Thấy Đình Phú đứng đó, cô mời vào trong rồi nói: "Chú đến tìm anh Phong sao?" Đình Phú trả lời: "Không, tôi đến tìm chị." Tú Linh ngạc nhiên vì những lần gần đây Đình Phú qua đây đều nói kiếm cô, chứ không phải Đình Phong, nên cô hỏi: "Sao chú lại kiếm tôi? Tôi với chú có gì để nói đâu, với lại ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau ở nhà." "Biết là vậy, nhưng tôi thích nhìn thấy chị thì đi tìm thôi." Đình Phú vừa nói vừa tiến sát đến Tú Linh mỉm cười. Tú Linh thụt lùi lại, mặt đỏ lên vì tức giận nói: "Đình Phú, đừng thấy tôi hiền mà cứ hết lần này đến lần khác trêu tôi. Chẳng qua tôi nghĩ chú dù sao cũng là người nhà, nên không muốn đôi co với chú thôi. Chú dừng mấy trò châm chọc đó đi, không tới lúc đến nhìn mặt cũng thấy chán ghét đấy." Đình Phú nghe Tú Linh nói vậy, không những không dừng trêu cô mà còn tiếp tục nói: "Đúng là người ta nói không sai, phụ nữ có thai tính tình luôn thất thường mà." Tú Linh dù đã cố nhẫn nhịn, nhưng thấy thái độ và hành động của Đình Phú như vậy thì càng thêm tức giận. Cô nhìn Đình Phú nói: "Chú đừng có lôi chuyện tôi có thai ra mà ngụy biện cho việc trêu chọc của mình đi. Tôi không phải là đồ chơi của chú đâu, mà thích lúc nào thì chú đến trêu lúc đó đâu. Chú đừng cho mình cái quyền lớn tuổi hơn tôi mà muốn nói gì cũng được đâu. Nếu tôi chưa lấy anh Phong và không làm chị dâu chú thì chú có thể nghĩ vậy được. Còn bây giờ tôi đã là chị dâu chú thì tôi nghĩ chú nên tôn trọng tôi mà dừng lại đi. Tôi chỉ nói lần này thôi, còn chú vẫn tiếp tục thì dù chú có là em trai anh Phong, tôi cũng không nể đâu." Đình Phú nhìn vẻ mặt tức giận của Tú Linh thì lại thấy vui vui trong lòng. Không biết sao cứ nhìn thấy cô là anh lại muốn chọc cô tức để được nghe cô nói mình. Nhưng thấy cô nói gai gắt thế thì anh cũng biết mình mà trêu tiếp thì cô sẽ không nhìn mặt mình, nên anh nói: "Tôi đâu có không tôn trọng chị đâu, chẳng qua thấy chị ít cười nên tôi muốn trêu cho chị cười thôi. Nếu chị không thích thì cho tôi xin lỗi. Mà anh Phong không có ở đây sao?" Tú Linh thấy Đình Phú nói chuyện nghiêm túc, nhưng cô vẫn còn chưa hết bực tức với anh nên lạnh nhạt trả lời: "Anh Phong hôm nay phải đi đấu thầu nên không có ở đây." Tú Linh nói xong thì Đình Phú mới chợt nhớ ra, anh ngồi xuống ghế sofa nói tiếp: "Mà chị đã biết chuyện Mỹ Duyên nghỉ việc chưa?" "Lúc nãy tôi có nghe mọi người bàn tán ở sảnh, nhưng tôi không quan tâm, vì chị ta nghỉ hay làm cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả." "Ừ, khi nào anh Phong về nhờ chị báo cho tôi biết với nhé, tôi có chuyện muốn bàn với anh ấy." Vì liên quan đến công việc nên Tú Linh không từ chối mà gật đầu nói: "Được, tôi sẽ nhắn cho chú biết khi anh Phong về." Cô nói xong thì Đình Phú cũng rời đi. Cô cũng đem khăn đi giặt. Vừa giặt, Tú Linh vừa nói thầm: "Đúng là đáng ghét mà, người gì đâu suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác. May là em chồng chứ là người ngoài là mình không nhịn vậy đâu." Lúc này ở buổi đấu thầu, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Khải Phong ngồi toát hết cả mồ hôi và có chút lo sợ công ty mình sẽ thua. Nhưng khi nghe chủ dự án đọc đến tên công ty anh đã trúng thầu thì anh mới quay sang trợ lý Tùng vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, Khải Phong nói với trợ lý Tùng: "Anh về công ty trước đi, tôi còn đi công việc sẽ về sau. Tú Linh có hỏi thì anh nói với cô ấy, tôi đi gặp đối tác nhé." "Tôi biết rồi giám đốc, tôi xin phép đi trước." Khải Phong gật đầu chờ trợ lý Tùng đi khuất thì lái xe tới nhà Mỹ Duyên. Mỹ Duyên ở nhà cũng đã chuẩn bị xong, cô kéo hai chiếc vali đi xuống nhà. Bà Cúc đang gọt trái cây, thấy vậy thì đi ra hỏi. Con đi đâu đó Mỹ Duyên? Mỹ Duyên thả hai chiếc vali xuống rồi trả lời mẹ. Con đã tìm được chỗ ở rồi nên hôm nay con dọn tới đó. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Bà Cúc nghe thế thì mặt buồn rầu. Bà có mỗi mình Mỹ Duyên nên không muốn xa con, bà nói. Hay là con ở lại đi, con gái ra ngoài ở một mình như thế, mẹ lo lắm. Mỹ Duyên ôm lấy mẹ trả lời. Con lớn rồi, biết tự lo cho bản thân, nên mẹ yên tâm nhé. Vừa nói xong thì điện thoại Mỹ Duyên đổ chuông. Cô ta mở ra xem là ai, thấy Khải Phong gọi thì nói với mẹ. Taxi tới rồi, con phải đi đây. Con ở chỗ nào, nhớ gửi địa chỉ về cho mẹ biết nha. Nhớ về thăm ba mẹ thường xuyên nha con. Dạ con biết rồi, con đi đây ạ. Sau đó Mỹ Duyên kéo hai vali đi ra trước nhà. Thấy xe Khải Phong đậu cách nhà cô ta chừng 100 mét. Cô ta cũng hiểu mà kéo vali tới rồi gõ cửa kính nói. Anh bỏ vali vào cốp cho em với. Khải Phong ở trong xe mở cửa bước xuống. Không nói không rằng bỏ hai chiếc vali vô cốp xe rồi quay lại ghế lái. Mỹ Duyên cứ nghĩ Khải Phong sẽ sang mở cửa cho cô ta vào, nhưng anh lại ngồi thẳng vào ghế lái thì tức lắm. Cô ta tự mở cửa ngồi vào rồi nói. Anh không thể ga lăng với mẹ con em một chút sao? Khải Phong khởi động xe lên vừa lạnh lùng trả lời. Tôi không có nghĩa vụ phải mở cửa cho cô. Với lại tôi cũng không có nhiều thời gian để làm mấy việc vô nghĩa đó đâu. Cô có tay thì tự mở cửa mà lên. Mỹ Duyên tức giận nói. Bởi vì em không phải là nó nên anh mới thấy vô nghĩa phải không? Khải Phong không trả lời lại mà tập trung lái xe, khiến Mỹ Duyên càng thêm tức giận, nhưng cô ta cố kìm lại. Giờ mà cô ta làm căng, Khải Phong không quan tâm đến cô ta nữa thì sẽ hỏng hết kế hoạch của cô ta. Nên cô ta đành nuốt cục tức xuống, tựa đầu vào cửa xe nhìn ra phía ngoài. Tầm 30 phút sau thì chiếc xe cũng dừng lại tại một chung cư. Khải Phong lái tới bãi đậu xe, rồi lấy vali kéo theo vào nhấn thang lên tầng 5 nói. Tôi đã mua một căn hộ ở tầng 5. Mỹ Duyên lúc này cũng đã xuôi xuôi nên tươi cười nói. Anh mua ở đâu thì em ở đó. Miễn là có nơi ở và anh thường xuyên đến thăm mẹ con em là được rồi. Mỹ Duyên vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra nên cô ta khoác tay cùng Khải Phong bước đi. Còn Khải Phong vì nghĩ nơi này cũng không có ai biết họ nên để kệ Mỹ Duyên khoác tay anh. Nhưng Khải Phong không hề hay biết rằng sự thân mật đó đã thu vào tầm mắt của một người. Phía góc hành lang gần đấy, Thu Hoài vừa dẫn khách đi xem nhà xong. Cô bước ra thì vô tình thấy đôi nam nữ trong thang máy bước ra. Cô nhìn thấy người đàn ông rất quen, nhưng vô thức chưa nhận ra được. Cố nhớ lại thì cô cũng nhận ra đây chính là chồng của Tú Linh mà. Anh ta sao lại đi cùng người phụ nữ khác, lại còn thân mật đến thế kia. Cô không biết họ có quan hệ gì với nhau, nhưng Thu Hoài cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Đợi họ đi khuất thì nhanh chóng tới thang máy, bấm đi xuống đến gặp Tú Linh nói chuyện. Nhưng đi được nửa đường thì bên công ty gọi nên cô đành quay xe lại chạy về công ty trước. Khải Phong và Mỹ Duyên lúc này cũng đã đi tới căn hộ của họ. Anh mở cửa đi vào rồi nói. Cô xem muốn mua gì thêm thì cứ mua, tôi sẽ thanh toán. Mỹ Duyên đi xung quanh một lượt, cô ta nhìn căn hộ này cũng không tệ lắm. Nhưng bản thân từ trước tới giờ chưa phải đụng tay đụng chân làm gì, cũng không biết nấu ăn nên cô ta nói. Em muốn có một người giúp việc nữa. Cô muốn thì tự mà tìm đi. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cô 50 triệu đến khi cô sinh đứa bé ra. Còn nữa tôi nhắc lại cho cô nhớ, chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Nếu để người thứ ba biết đến thì lúc đó cô đừng nói sao tôi cạn tỉnh giáo máng. Mỹ Duyên mỉm cười tựa vào người Khải Phong. Tay vuốt ve vào ngực anh rồi nói. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh đối xử tốt với mẹ con em, đến thăm mẹ con em thường xuyên, thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Khải Phong khó chịu đẩy Mỹ Duyên ra, anh phủi phủi áo rồi trả lời. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, nhớ kỹ những gì tôi nói. Không chờ Mỹ Duyên trả lời lại, Khải Phong đã nhanh chóng rời đi. anh xuống dưới chung cư lái xe về công ty. Còn Mỹ Duyên liền liên hệ tới trung tâm giới thiệu việc làm tìm người giúp việc cho mình, sau đó kéo vali vào phòng. Khải Phong lái xe về tới công ty, anh lên tới phòng làm việc thì dừng lại chỉnh sửa quần áo chỉnh chu, rồi mới mở cửa đi vào. Tú Linh thấy Khải Phong về thì liền đi lại chỗ anh. Đột nhiên cô ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng. Cô nghĩ chắc lúc nãy anh đi đấu thầu ngồi gần phụ nữ nên bị ám mùi. Vì vậy cô không hỏi mà ngồi xuống rót nước cho anh rồi nói. Anh uống nước đi, buổi đấu thầu diễn ra tốt đẹp chứ anh. Khải Phong ngồi xuống, anh cầm ly nước lên uống rồi nhìn Tú Linh vui mừng trả lời. Buổi đấu thầu diễn ra tốt đẹp em à, và công ty chúng ta trúng thầu rồi em. Vừa xong là anh về báo cho em ngay đây. Tú Linh nghe vậy cũng vui mừng nói. Vậy thì tốt quá rồi, ba mẹ biết chắc vui lắm. Vài hôm tới anh sẽ bàn bạc với Đình Phú để tổ chức tiệc ăn mừng cho dự án lớn này. Nhắc đến Đình Phú, Tú Linh nói. À, khi sáng Đình Phú có tới kiếm anh đó, không biết chú ấy có việc gì cần bàn với anh, để em gọi báo chú ấy anh về rồi nhé. Em ngồi nghỉ đi, không cần báo đâu, để anh qua gặp chú ấy xem có chuyện gì. Tú Linh gật đầu, còn Khải Phong thì mở cửa đi sang phòng tìm Đình Phú. Nhưng qua thì không thấy Đình Phú đâu, nên anh đi về lại làm việc. Buổi chiều tan ca, Tú Linh sắp xếp tài liệu lại, thì điện thoại đổ chuông. Nhìn người gọi đến là Thu Hoài, cô liền nhấn nghe. Alo, tao nghe đây. Đầu dây bên kia Thu Hoài trả lời lại. Tí nữa bận gì không? Tao qua đón đi ăn kem. Bữa giờ bận quá không gặp con trai tao được. Nhớ quá đi thôi. Lát nữa qua công ty đón tao nha. Chuẩn bị tan làm rồi này. Ok, tao đang chạy qua gần tới rồi. Mày xuống sẵn đi. Tú Linh trả lời lại rồi tắt máy. Cô quay sang lấy túi sách bỏ điện thoại vào rồi nói với Khải Phong. Em có hẹn với Thu Hoài, em về trước nhé. Ừ, em đi đi. Sau đó Tú Linh đi xuống trước cổng công ty chờ Thu Hoài. Tầm 10 phút sau thì Thu Hoài cũng tới. Nó đưa nón bảo hiểm cho cô đội. Chờ cô ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới chạy đi. Một lát sau Thu Hoài dừng xe trước một quán kem xôi. Cả hai đi vô chọn bàn ngồi và order kem. Trong lúc chờ thì Thu Hoài nói. Tao xem người ta review quán kem này ngon lắm, nên rủ mày đi ăn thử đó. Tao cũng chưa ăn bao giờ hết. Vừa nói xong thì kem cũng có. Thu Hoài ăn một miếng rồi hỏi. Mà này, sáng nay Khải Phong có đưa mày đi làm không vậy? Có, ngày nào anh ấy chẳng đưa tao đi làm. Vậy sáng nay không lẽ tao nhìn nhầm người sao ta? Tú Linh ngơ ngác hỏi. Sao, chuyện gì mà nhìn nhầm người? Thu Hoài bắt đầu kể cho Tú Linh nghe những gì khi sáng cô nhìn thấy. Còn sợ Tú Linh không tin, nên cô đưa tấm hình mà chụp được đưa ra cho Tú Linh xem. Tú Linh nhìn tấm hình rồi mỉm cười nói. Mày nhầm rồi, không phải anh Phong đâu. Anh ấy ở công ty cả buổi với tao mà. Thu Hoài nghe vậy thì ngẫm nghĩ rồi nói. Không lẽ tao nhầm sao? Mà mày cũng nên để ý kỹ vào. Chứ anh ta phong độ vậy, lại còn làm giám đốc nữa, thì gái theo mồi chài đầy, và khả năng anh ta ngoại tình là có đó. Tú Linh không muốn Thu Hoài nói về chuyện này nữa nên nói. Dừng chuyện đó ở đây đi, giờ tập trung ăn đi, tao còn về nữa. Ăn kem xong, Thu Hoài muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Vì đi thế Thu Hoài sẽ bị ngược đường và về nhà bị muộn, nên cô bảo cô muốn đi taxi. Vì vậy Thu Hoài chạy xe về trước, còn cô ở lại bắt taxi về sau. Giờ này thành phố vẫn kẹt xe vì vẫn đang là giờ tan tầm, nên người người ùa nhau đi như kiến vỡ tổ. Ngồi trên xe, tấm hình ban nãy lại hiện lên trong đầu cô. Không phải cô không nhận ra người trong hình là Khải Phong và Mỹ Duyên, nhưng vì không muốn Thu Hoài lo lắng nên cô mới nói Thu Hoài nhìn nhầm. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới biết được Khải Phong và Mỹ Duyên qua lại với nhau, và mùi nước hoa mà cô ngửi được lúc sáng ám trên người anh là của Mỹ Duyên. Cô cảm thấy thất vọng và buồn vì Khải Phong luôn khẳng định với cô là không có gì với Mỹ Duyên, vậy mà giờ đây hai người đó sau lưng cô lại đang rất thân thiết. Mấy tháng qua ở cùng nhau, nếu nói cô không có tình cảm gì với anh cũng không đúng, cô cũng đang dần dần chấp nhận anh. Vậy mà anh lại là người phá vỡ chút tình cảm mới nhen nhóm đó. Trước khi kết hôn, cô và anh cũng đã thỏa thuận là khi anh tìm được người mình yêu thương thì cô sẽ chúc phúc cho anh và trả tự do cho anh đến với người đó. Vì vậy nếu anh thẳng thắn nói với cô thì cô sẽ mỉm cười và chấp nhận một cách nhẹ lòng, chứ không phải thấy nặng nề buồn bã như vậy. Khẽ thở dài, cô đọc địa chỉ nhà ba mẹ mình cho tài xế, rồi theo thói quen tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tầm 30 phút sau thì xe cũng về tới nhà. Cô trả tiền taxi rồi nhấn chuông cửa. Bà Hồng ở trong nhà đang hấp bánh bao, nghe tiếng chuông cửa thì ngừng tay lại đi ra mở cổng. Thấy Tú Linh về, bà mở cửa ra ôm lấy con gái vui mừng nói: "Sao qua trễ vậy con? Mà Khải Phong đâu, không đi cùng con hả?" "Anh Phong bận việc ạ, con nhớ ba mẹ nên về thôi." Bà Hồng buông con gái ra rồi trả lời: "Thôi, vào nhà đi, mẹ đang hấp bánh bao, lát nữa ở lại ăn cùng mẹ, chứ ba con đi công việc rồi." "Dạ, con cũng đang muốn ăn đây ạ, chỉ có bánh bao mẹ làm mới là ngon nhất." "Chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi." Tú Linh mỉm cười, phụ mẹ đóng cổng lại, rồi hai mẹ con đi vào nhà. Mùi bánh bay lên thơm phức khiến bụng cô đói cồn cào. Trong lúc chờ bánh chín thì cô lên phòng gọi điện thoại cho Khải Phong, nói mình qua nhà ba mẹ sẽ về muộn, nên mọi người ăn cơm trước đừng chờ cô. Khải Phong nói sẽ qua đón cô, nhưng với chuyện cô vừa biết thì cô không muốn đối diện anh lúc này, nên cô nói muốn đi taxi về. Kết thúc cuộc gọi, cô mở tủ lấy quần áo đi tắm, sau đó xuống nhà ăn bánh bao. Vừa ăn cô vừa suýt xoa khen ngon. Bà Hồng thấy cô ăn ngon miệng quá thì nói: "Lát nữa con đem về bên đó cho mọi người ăn nha, khi nào muốn ăn nữa thì nói mẹ làm cho." Tú Linh vừa ăn vừa trả lời mẹ: "Dạ, mà mẹ cũng ăn đi, con cũng sắp sinh rồi, sao không nghỉ ngơi mà còn đi làm vậy?" "Con ở nhà ăn không ngồi rồi cũng chán, nên đi làm cho khuây khỏa, xem phụ anh Phong được gì thì phụ. Với lại con khỏe, đi làm được nên mẹ đừng lo lắng. Mà dạo này cu cậu quậy lắm mẹ, đạp con suốt thôi à?" "Ừ, tầm này em bé đang phát triển nên con cố gắng ăn nhiều vô nha." "Dạ con biết rồi." Sau đó bà Hồng dọn cơm lên, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong thì bà Hồng lấy bánh bao bỏ vào hộp để Tú Linh đem về nhà chồng. Cô nhận lấy rồi cảm ơn mẹ. Mẹ đưa cô ra tới cổng chờ, cô lên taxi rồi mới đi vào nhà. Ngồi trên xe, Tú Linh nhớ tới đôi mắt đượm buồn của mẹ khi cô ra về, mà cô thấy xót lắm. Nhà có mỗi mình cô, mà giờ cô đi lấy chồng nên chỉ có ba mẹ hủ hỉ với nhau. Tự dưng cô có suy nghĩ, ước gì thời gian quay lại, cô nhất định sẽ không chọn đồng ý kết hôn với Khải Phong, mà sẽ đi tới một nơi nào đó không ai biết cô là ai, sinh con xong thì trở về. Có thể ba mẹ sẽ giận cô, nhưng cô tin là với tình yêu thương của ba mẹ thì sẽ chấp nhận cô và con khi quay trở lại thôi. Nhưng cuộc sống thì không phải cứ ước là được như ý mình muốn, nên ước thì ước vậy thôi. Cô sợ một ngày nào đó chuyện của cô và Khải Phong lộ ra thì không biết giải thích với ba mẹ hai bên thế nào để họ hiểu. Cứ vậy cô chìm trong suy nghĩ mà về đến nhà chồng lúc nào cũng không hay. Đến khi chú tài xế lên tiếng, cô mới giật mình xuống xe trả tiền và tặng chú một cái bánh bao, sau đó mở cổng đi vào nhà. Ở trong nhà lúc này mọi người đang ăn cơm, Bích Loan mệt nên ở trên phòng không xuống ăn. Bà Trinh thấy Tú Linh vẫn chưa về thì lo lắng nói: "Phong, con gọi cho Tú Linh xem sao, giờ con bé chưa về nữa. Bầu bì mà đi đêm hôm vậy mẹ lo quá." "Chắc cô ấy đang về đó mẹ, cô ấy biết lo cho mình mà, mẹ đừng lo lắng quá." Khải Phong vừa nói xong thì Tú Linh cũng vô tới. Cô để hộp bánh lên bàn rồi nói: "Con chào ba mẹ con mới về. Đây là bánh bao mẹ con làm gửi cho nhà mình ăn ạ. Ba mẹ và cả nhà lát nữa ăn thử nhé." Ông Vĩ gật đầu, còn bà Trinh thì nói: "Hôm nào con về bên đấy nhớ gửi lời cảm ơn giúp ba mẹ nha. Mà con đã ăn gì chưa? Ngồi xuống đây ăn luôn đi." "Dạ con ăn ở bên đấy rồi, cả nhà mình ăn đi ạ, con xin phép lên phòng cất đồ nhé. Ừ, con đi đi. Lát nữa mọi người bàn về việc mở tiệc công ty vừa trúng thầu. Con nhớ xuống nha. Tú Linh dạ rồi đi lên. Đình Phú để ý thấy hôm nay Tú Linh có gì đó lạ lắm, nên chờ cô đi lên vừa khuất trên cầu thang, thì anh cũng buông đũa xuống đứng dậy đi theo. Tú Linh lên tới phòng, vừa đưa tay mở cửa thì bị một bàn tay khác đè lên. Cô giật mình quay người lại thì thấy Đình Phú, bèn vội rút tay lại nói: Chú làm cái trò gì vậy hả? Đình Phú đứng chắn trước mặt Tú Linh, anh hỏi: Chị đang gặp chuyện gì sao? Tôi để ý thấy thái độ của chị hôm nay khác hẳn mọi ngày. Tú Linh nghe Đình Phú hỏi mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô nhớ mình đâu có nói gì và thể hiện gì ra bên ngoài đâu, mà Đình Phú lại nhận ra cô khác mọi ngày vậy không biết. Cô cố bình tĩnh nói: Tôi bình thường, không phải chú nói phụ nữ có thai tính tình thất thường sao? Tôi cũng vậy đó, nên chú làm ơn né ra cho tôi mở cửa. Nói xong Tú Linh đẩy Đình Phú qua một bên để mở cửa, nhưng vô tình đôi dép bị trượt khiến cô té ngửa ra. Cô hoảng sợ vì cả người lúc này mất thăng bằng mà ngả chơi vơi. Trong đầu cô nghĩ kiểu gì cũng té nên vội ôm lấy bụng để bảo vệ con. Nào ngờ cả người cô được Đình Phú ôm trọn. Đình Phú bị Tú Linh đẩy ra định quay người trở về phòng, thì thấy cô bị trượt chân nên nhanh chóng giang tay ra đỡ, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Chờ Tú Linh bình tĩnh lại thì anh nói: Ngày mai chị đổi đôi dép khác đi, đôi này không có ma sát nên dễ bị trượt ngã. Nếu hôm nay tôi không đỡ kịp chị thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đình Phú vừa dứt lời thì giọng của Bích Loan vang lên, khiến Tú Linh giật mình đẩy Đình Phú ra. Anh Phú, chị Linh, hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Cô ta mệt nằm trong phòng nhưng thấy khát nước nên đi xuống nhà lấy. Nào ngờ vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông cô ta thích đang ôm chị dâu trong lòng. Tú Linh không muốn Bích Loan hiểu lầm nên liền giải thích: Chị bị trượt chân ngã nên chú Phú đỡ thôi, chứ không phải như em nghĩ đâu Bích Loan. Rõ ràng em thấy anh Phú ôm chị, hai người có tình ý gì với nhau phải không? Bích Loan không kiềm chế được mà tức giận nói như kiểu mình bắt gặp chồng mình ngoại tình vậy đó. Còn Đình Phú nghe Bích Loan nói thì khó chịu lên tiếng: Mắt cô nhìn mà không thấy chị ấy đang có thai à? Chị ấy bị trượt chân, tôi không đỡ chị ấy bằng cách ôm chị ấy thì tôi phải làm bằng cách nào hả? Với lại tôi thấy cô đang nói chuyện rất khó nghe đấy. Cô không có quyền gì mà hạnh hoẹ chị Tú Linh như kiểu cô làm vợ thế đâu đó. Tôi mong rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối cô nói kiểu vậy. Đình Phú nói một tràng với Bích Loan xong thì quay sang Tú Linh nói: Chị vào phòng cất đồ đi rồi xuống, tôi xuống trước đây. Tú Linh không nói gì nữa mà gật đầu mở cửa đi vào phòng cất đồ. Chờ Tú Linh vô phòng, Bích Loan ấm ức nói: Anh bênh vực chị ấy mà nặng lời với em vậy hả? Tại sao tôi lại không thể nặng lời với cô? Làm ơn nhớ lại giúp tôi, cô là ai ở trong cái nhà này? Cô chỉ là khách thôi, chứ không là gì của tôi mà nói như thế. Tôi thấy cô ở nhà tôi cũng lâu rồi. Nhà tôi hiếu khách là sự thật, nhưng khách làm ơn cũng biết điều, đừng để chủ nhà nói thẳng như vậy. Nói xong Đình Phú đi ngược lại xuống dưới nhà để Bích Loan đứng đấy sầm mặt lại vì tức tối. Cô ta không xuống lấy nước nữa mà đi về phòng nằm trên giường, nghĩ tới cảnh tượng kia và lời Đình Phú nói vừa rồi. Mấy hôm nay cô ta để ý ánh mắt của Đình Phú dành cho Tú Linh lạ lắm. Ánh mắt nhìn tràn đầy trìu mến dịu dàng, không giống như chị dâu em chồng, mà như là người yêu thì đúng hơn. Đột nhiên trong đầu cô ta nghĩ đến những bộ phim có tình tiết như vậy mà khẽ rùng mình. Cô ta lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó đi, nhưng càng nghĩ cô ta càng thấy ấm ức mà rơi nước mắt. Vì thương Đình Phú mà cô ta mới rời Hà Nội, rời xa ba mẹ vô đây, để cuối cùng không nhận lại được gì mà còn bị anh ghét bỏ với lý do ở mãi đây. Đưa tay gạt nước mắt, cô ta lấy điện thoại lên mạng tìm nhà và quyết tâm sẽ tìm thêm một công việc nữa. Tú Linh vô phòng cất đồ xong thì cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay xoa nhẹ bụng mình, nhớ lại vừa rồi khi Đình Phú ôm lấy cô vào lòng. Khi đó chống ngực cô đánh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Cô cũng cảm nhận được sự ấm áp của anh ta đối với cô. Đột nhiên cô cảm thấy mình có lỗi với Bích Loan quá, bởi vì cô biết Bích Loan thích Đình Phú mà lại để sự việc vừa rồi xảy ra. Nhưng nếu lúc đó Đình Phú không kịp ôm lấy cô thì không biết bây giờ hai mẹ con cô còn bình an mà ngồi đây không nữa. Khẽ thở dài, cô đứng dậy đi qua phòng Bích Loan gõ cửa. Ở bên trong, Bích Loan vừa tắt điện thoại định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ta nghĩ thầm chắc Đình Phú qua xin lỗi mình đây mà, nên hớn hở đi tới mở cửa. Tới khi thấy người trước mặt là Tú Linh, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Chị qua đây làm gì? Ừ, chị biết em đang khó chịu vì những lời Đình Phú nói. Chị qua đây cũng không phải thanh minh, mà chị muốn khẳng định với em là vừa rồi Đình Phú đỡ chị nên mới có cảnh tượng vừa rồi thôi. Em đừng hiểu lầm nha. Bích Loan không những không tin mà còn khăng khăng nói. Chính mắt em nhìn thấy như vậy mà chị còn giải thích gì nữa. Em thật sự rất thất vọng về chị đó. Chị mau đi đi, em không muốn thấy chị nữa. Bích Loan nói xong thì đóng cửa lại. Cô ta dùng lực khá mạnh như thể muốn dằn mặt Tú Linh vậy. Còn Tú Linh cảm thấy tâm trạng của Bích Loan đang không ổn, nên cô có nói gì nữa cũng không được. Vì vậy cô đành đi xuống dưới nhà xem mọi người bàn bạc thế nào. Tú Linh xuống nhà thấy mọi người đang ăn bánh bao, nên cô đi lại chỗ Khải Phong ngồi. Anh thấy cô thì lấy một cái đưa cho cô, nhưng cô vẫn còn no nên lắc đầu. Ông Hùng lúc này mới lên tiếng. Còn hơn 10 ngày nữa là hết tháng rồi, nên ba định tổ chức bữa tiệc vào cuối tháng. Và nơi tổ chức là nhà mình, vì Tú Linh giờ bụng cũng to, đi lại nhiều sẽ mệt. Với lại cũng gần sinh rồi, đi đến nơi đông người lỡ xảy ra chuyện gì thì lại mất vui. Mọi người thấy sao? Bà Trinh nghe chồng nói cũng đúng, vì chỉ còn hơn tháng nữa là Tú Linh sinh rồi, nên gật đầu nói. Tôi đồng ý. Mà Tú Linh làm hết tuần rồi nghỉ ở nhà nha con, chứ bụng con to thế này đi lại vất vả lắm. Tú Linh lần này nghe mẹ chồng nói nghỉ ở nhà thì không lấn cấn gì trong lòng mà nói. Dạ, con cũng đang định hết tuần con nghỉ ạ. Bà Trinh nghe Tú Linh nói vậy thì mỉm cười hài lòng nói. Ừ, con nghĩ vậy đúng rồi đó. Nghỉ ở nhà muốn ăn gì mẹ nấu cho ăn, chứ mai mốt ở cữ sẽ có những món con thích mà không ăn được đâu. Tú Linh dạ, còn bà Trinh quay sang Khải Phong dặn dò. Từ giờ trở đi, con ngủ cũng phải để ý tới mẹ con Tú Linh nghe không. Tháng cuối thường sẽ mệt mỏi khó ngủ hơn. Với con so sẽ sinh sớm hơn dự định, nên Tú Linh có biểu hiện gì bất thường phải gọi mẹ ngay đấy. Dạ, con biết rồi, con sẽ chú ý. Đình Phú cũng lên tiếng. Mẹ dặn cô Xuân lau nhà kỹ một chút nhé. Con thấy sàn nhà hơi trơn đó. Chị dâu bụng to đi dễ bị trượt ngã lắm đó. Còn về việc mở tiệc cả nhà bàn bạc rồi quyết định đi. Con có chút việc nên con xin phép ra ngoài ạ. Nói xong chưa kịp để ai nói gì thì Đình Phú đã đứng dậy rời đi. Làm mọi người ngơ ngác nhìn đến khi Đình Phú đi khuất hẳn tầm mắt thì ông Hùng mới hỏi Khải Phong. Con thấy như vậy ổn không? Được ba ạ, con cũng không định tổ chức tiệc mời khách. Mà chỉ định cả nhà mình đi ăn thôi. Ừ, vì hợp đồng này lớn lại có công sức của rất nhiều người, nên ba muốn qua bữa tiệc cảm ơn họ thôi. Nhưng sức khỏe của Tú Linh vẫn quan trọng nhất, nên không cần tổ chức nữa. Cả nhà mình mua đồ ăn cùng nhau ăn là được rồi. Bà Trinh nghe vậy thì nói. Tôi thấy vậy là hợp lý nhất đấy. Mọi người thích ăn gì thì cứ lên thực đơn đưa cho mẹ mua rồi nấu cùng nhau quây quần ăn uống. Tú Linh và Khải Phong nhìn nhau rồi nói. Dạ. Sau đó cả nhà nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông Hùng và bà Trinh lên phòng nghỉ ngơi. Tú Linh bây giờ đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau lưng và hay bị mất ngủ. Với lại cô vẫn nghĩ đến tấm hình nên chưa muốn lên phòng. Vì vậy cô nói với Khải Phong. Anh lên phòng trước đi. Em ra ngoài vườn dạo một lát rồi lên sau. Anh lên không có em cũng không yên tâm. Để anh đi cùng em nhé. Khải Phong nói xong thì đứng dậy dìu Tú Linh ra ngoài vườn đi dạo. Tú Linh trong lòng dù không muốn, nhưng cô nghĩ mình cũng không thể nói Khải Phong lúc này được, nên đành để Khải Phong dìu đi. Mặc dù ở đây cũng đã gần nửa năm, nhưng cô rất ít khi ra ngoài vườn. Cô phát hiện ra mẹ chồng giống mẹ cô rất thích hoa hồng, nên bà trồng rất nhiều hoa hồng trong vườn. Cô đưa tay lên chạm vào bông hồng thì vô tình bị gai đâm. Khải Phong thấy thế liền nói: "Em có sao không? Đưa anh xem." Khải Phong vừa nói vừa cầm tay Tú Linh lên xem. Nhìn ngón tay cô bị gai hoa hồng đâm vào, anh nói: "Mình vào nhà đi em, để anh lấy gai ra cho." Cô gật đầu, sau đó cả hai đi vào nhà. Lên tới phòng, Khải Phong loay hoay một hồi thì cũng gỡ ra được. Vì gai đâm sâu, trong lúc lấy ra có rớm máu nên anh sát trùng cho cô. Sau khi xong thì cô nói: "Cảm ơn anh." Khải Phong nghe Tú Linh nói cảm ơn mà trong lòng có chút không vui. Anh nhìn cô nói: "Em lại khách sáo với anh rồi. Chúng ta là vợ chồng mà. Còn hơn tháng nữa là em sinh rồi. Thời gian này hãy để anh chăm sóc hai mẹ con nhé." Nếu là trước đây, khi nghe những lời anh nói, cô sẽ rất cảm kích và có khi đã rung động. Nhưng hôm nay khi biết anh và Mỹ Duyên có qua lại thì lại thấy buồn thôi. Cô biết mình có buồn thì chỉ tự mình làm khổ mình, nên cô sẽ không nghĩ mà buồn nữa. Bởi vì đối với cô bây giờ, con ra đời khỏe mạnh là hạnh phúc, là niềm vui của cô. Còn những điều khác không quan trọng. Cô nhìn Khải Phong nói: "Anh còn bận công việc, dự án mới bắt đầu, nên anh phải sát sao giám sát nữa mà. Em tự lo cho em được, nên anh không cần bận tâm tới em quá đâu. Em buồn ngủ rồi, em ngủ trước nhé." Nói xong, Tú Linh nằm xuống giường. Cô quay người vào tường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Cô sợ nói chuyện với Khải Phong thêm thì mình lại suy nghĩ nữa, nên chọn cách đi ngủ để né tránh. Còn Khải Phong không nhận ra thái độ hôm nay của Tú Linh khác thường, mà chỉ nghĩ cô lạnh nhạt không chịu mở lòng với mình, nên đâm ra chán nản. Anh mở cửa đi qua phòng sách nằm. Tú Linh nằm trong chăn nghe tiếng đóng cửa, biết Khải Phong đã đi, nên cô thở dài rồi cũng nhắm mắt ngủ. Đình Phú sau khi rời khỏi nhà thì anh lái xe đến một cửa hàng chuyên bán giày dép nữ. Bước vào trong, anh đi xem thì có rất nhiều mẫu, nhưng thấy không có mẫu nào thích hợp cho phụ nữ có thai, nên anh hỏi chủ cửa hàng: "Tôi muốn tìm dép mang trong nhà và mang đi ra ngoài cho phụ nữ mang thai. Chất liệu mềm và không trơn, chị lấy cho tôi xem được không?" Chị chủ cửa hàng nghe xong gật đầu nói Đình Phú đợi một chút, rồi chị đi lấy vài mẫu đem tới cho Đình Phú chọn. Anh xem qua xem lại một lúc thì cũng chọn được hai đôi vừa ý. Nhưng lúc này anh mới không biết Tú Linh mang sai bao nhiêu. Anh nhìn xuống chân chị chủ cửa hàng rồi nói: "Tôi không nhớ cô ấy mang sai bao nhiêu, nhưng nhỏ hơn chân chị một chút. Chị xem sai nào phù hợp lấy giúp tôi nhé." Chị chủ cửa hàng mỉm cười nói: "Vâng, nếu nhỏ hơn chân tôi thì chân chị nhà đi sai 36 đó anh. Mà anh tâm lý quá, biết đi mua dép cho vợ, chứ thời giờ hiếm ông chồng quan tâm đến vợ như vậy lắm." Vừa nói, chị chủ cửa hàng vừa lấy size đem ra. Đình Phú nói: "Lấy hai đôi đó cho tôi đi." Sau đó anh thanh toán tiền rồi lái xe trở về căn nhà của anh ngủ. Ngày hôm sau, Đình Phú chờ Khải Phong đi họp thì anh xách túi dép đi qua đưa cho Tú Linh. Tú Linh khi nhìn thấy túi dép Đình Phú đưa thì bất ngờ lắm. Cô không nghĩ Đình Phú để ý đến vậy. Sau một hồi thì cô hỏi: "Chú đừng nói là tối qua chú nói đi có việc là đi mua dép cho tôi đó nha." Đình Phú có chút chột dạ khi Tú Linh hỏi, nhưng anh vẫn tỉnh bơ như không mà nói: "Tôi không có ý như chị nghĩ đâu. Hôm qua bạn tôi khai trương mở shop bán giày dép nữ, nên qua chúc mừng, nhân tiện mua ủng hộ nó thôi mà. Tôi không biết size dép chị đi là bao nhiêu, nên tôi bảo nó chọn đại. Chị xem thử mang vừa thì mang, không thì bỏ đi nha." Tú Linh nghe Đình Phú nói vậy, không những không khó chịu mà còn vui nên cô nói: "Dù có mang vừa hay không thì chú cũng có lòng nên cảm ơn chú nha." Đình Phúc thấy Tú Linh không bài xích mình mà còn vui vẻ nhận dép thì trong lòng anh vui lắm. Nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, anh nói: "Không có gì, chị thử đi. Tôi về phòng làm việc đây." Tú Linh gật đầu mở cửa cho Đình Phú đi về, rồi cầm túi dép lại ghế ngồi mở ra xem, thì thấy một đôi dép mang trong nhà và một đôi mang khi đi ra ngoài đều là màu hồng, trông rất dễ thương. Đến lúc này thì cô khẳng định chắc chắn là Đình Phú lựa và mua cho cô, chứ không phải nhân tiện đến chúc mừng bạn mở shop giày dép như anh ta nói. Cô nghĩ vậy vì tối qua anh có nói cô đổi dép mang trong nhà đi. Cô đặt xuống mang thử thì vừa như in. Cô thích đôi dép mang trong nhà hơn vì nó có hình con gấu râu đang hot mấy hôm nay. Cô bỏ vô lại túi cất rồi làm việc. Vừa làm cô vừa thầm nghĩ anh ta cũng có gu thẩm mỹ đó chứ. Một tuần sau, Tú Linh bây giờ đã nghỉ việc nên cô chỉ loay hoay ở nhà ăn uống tẩm bổ chờ ngày sinh. Từ hôm đó đến giờ cô và Bích Loan không nói chuyện với nhau. Cô nghĩ có lẽ Bích Loan giận cô nên mới vậy. Sáng nay cô ở trên phòng bắt đầu soạn đồ của Ken ra để giặt và xem còn thiếu gì nữa không để mua. Sau một hồi thì thấy còn thiếu bình sữa và vài thứ lặt vặt nên cô đi xuống nhà định rủ Bích Loan đi mua cùng. Thấy Bích Loan vừa ăn xong, cô đi lại ngồi xuống nói. Bích Loan có bận gì không? Đi siêu thị với chị cho vui. Bích Loan từ hôm nhìn thấy cảnh đó, cô ta bắt đầu không thích Tú Linh nữa. Nên khi nghe Tú Linh hỏi thì tỏ ra khó chịu trả lời. Tôi bận đi tìm nhà rồi, chị đi một mình đi. Tú Linh thấy vẻ khó chịu của Bích Loan cũng không chấp mà tươi cười nói. À, vậy tiếc quá, chúc em mau chóng tìm được nhà nha. Chị đi trước nhé. Nói xong Tú Linh đi ra trước nhà bắt taxi rồi gọi cho Thu Hoài đi cùng. Nhưng Thu Hoài lại đi công tác phải vài hôm nữa mới về nên cô đành đi một mình. Khải Phong đang check mail thì thấy cuộc gọi của Mỹ Duyên, anh nhấn nghe. Alo, cô gọi tôi có chuyện gì không? Đầu dây bên kia Mỹ Duyên liền trả lời. Mẹ con em nhớ anh nên gọi điện chứ sao? Anh định khi nào mới qua thăm em vậy? Từ giờ tới cuối tháng tôi bận lắm, đầu tháng tôi sẽ qua. Nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi nữa. Nếu anh không tới được thì để mẹ con em tới thăm anh nhé. À, cũng phải đến thăm ông bà nội nữa chứ. Cô, tôi cấm cô không được đến nhà tôi, nghe rõ chưa? Mỹ Duyên cười lên rồi trả lời. Em đùa thôi mà, anh làm gì nóng vậy, anh làm việc đi. Em có lịch khám thai giờ phải đi rồi. Em định bảo anh đưa đi mà anh bận rồi thì thôi vậy. Nói xong không chờ Khải Phong trả lời, Mỹ Duyên lập tức tắt máy. Cô ta cầm điện thoại trong tay mà tức giận đến đỏ mặt. Cô ta vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói. Nếu anh đã không muốn cho tôi đến nhà anh thì tôi càng phải đến. Để xem anh làm gì được tôi. Sau khi thay quần áo xong thì Mỹ Duyên xuống lấy xe lái đến phòng khám. Kết quả cái thai đã được hơn 8 tuần và đã có tim thai. Bác sĩ dặn dò cô ta bổ sung thêm sắt để em bé phát triển tốt nhất. Cô ta cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám, lái xe tới nhà Khải Phong. Một lúc sau thì cũng tới nơi, cô ta mở cửa xe xuống rồi nhấn chuông cửa. Lúc này bà Trinh đang ngồi nói chuyện với Bích Loan, nghe tiếng chuông cửa bà nói. Con ngồi đây để bác ra mở cửa xem ai tới. Dạ thôi, bác ngồi đây đi, để con đi cho ạ. Vậy con đi xem giúp bác nha. Bích Loan dạ rồi đứng lên đi ra mở cổng. Nhìn thấy người con gái lạ thì lên tiếng hỏi. Chị đến tìm ai vậy? Mỹ Duyên tháo kính râm xuống rồi trả lời. Tôi đến thăm bác Trinh, không biết cô đây là ai mà sao tôi chưa gặp bao giờ vậy? Bích Loan nhìn người con gái trước mặt rồi hống hách nói. Tôi là Bích Loan, người yêu của anh Phú. Mỹ Duyên nghe thế thì bật cười. Hóa ra là người yêu anh Phú, hèn gì tôi chưa gặp là phải rồi. Mỹ Duyên định nói tiếp mà thấy phía trong bác Trinh đang đi ra, nên cô ta đẩy Bích Loan qua một bên rồi đi tới chỗ bác Trinh nói. Con chào bác ạ, dạo này con bận quá nên nay mới tới đây thăm bác được. Ở bên trong bà Trinh thấy lâu quá, mà Bích Loan chưa vào nên đi ra xem. Thấy Mỹ Duyên tới, bà mỉm cười nói. Sao con tới mà không vào nhà, ở ngoài đây vậy hả? Dạ, tại Bích Loan, người yêu của Đình Phú không cho con vào đó bác. Bích Loan đóng cổng để đi vào. Vừa hay nghe được câu này thì lên tiếng. Bác Trinh đừng nghe cô ta nói. Con sợ người lạ vào nhà lại có chuyện gì nên mới phải hỏi cho rõ thôi. Ừ, thôi hai đứa vào nhà đi rồi nói chuyện. Vào trong nhà bà Trinh giới thiệu hai người với nhau. Xong bà quay qua hỏi Mỹ Duyên. Bác nghe nói con nghỉ làm ở công ty rồi à? Bây giờ con đang làm gì? Dạ con đang kinh doanh bất động sản. Cũng ổn bác ạ. Thế thì tốt rồi. À, ba hôm nữa nhà bác có mở tiệc ăn mừng Khải Phong đấu thầu trúng dự án lớn. Con nhớ tới dự nha. Anh Phong giỏi thật bác nhỉ. Con ước gì sau này cũng có một người chồng như anh ấy. Tiếc là... Bà Trinh biết Mỹ Duyên định nói gì tiếp nên ngắt ngang nói. Người xinh đẹp giỏi giang như con thiếu gì người theo đuổi đâu mà cứ nói Phong nhà bác làm gì. Phong nó có vợ rồi. Mỹ Duyên nghe vậy thì nói. Con làm gì có ai theo đuổi đâu bác. À con ngồi đây nói chuyện với Bích Loan đi để bác lấy trái cây ra ăn. Dạ không cần đâu bác. Con chơi tí rồi về thôi à. Mặc Mỹ Duyên nói. Bà Trinh vẫn đi vào bếp lấy trái cây ra gọt. Mỹ Duyên lúc này mới nói với Bích Loan. Cô là người yêu Đình Phú thì nên để ý anh ta và chị dâu một chút nhé. Hai người họ không giống như những gì đang thể hiện đâu. Bích Loan ngạc nhiên hỏi lại. Chị nói vậy là có ý gì? Tôi thấy thương cô nên có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Còn tin hay không thì tùy cô. À đây là số điện thoại của tôi. Rất vui khi được làm quen với cô. Mỹ Duyên đưa danh thiếp có số điện thoại của cô ta ra cho Bích Loan thì bác Trinh cũng mang trái cây ra. Cô ta ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi xin phép đi về và hẹn hôm sau nhất định sẽ có mặt. Sau khi tiễn Mỹ Duyên ra về, Bích Loan lững thững đi vào nhà. Câu nói vừa rồi của Mỹ Duyên lại văng vẳng bên tai khiến cô ta bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ như thế nào. Ba ngày sau cũng là ngày cuối tháng và là ngày tổ chức tiệc ăn mừng. Tú Linh dậy sớm đi xuống nhà thấy mẹ chồng xách giỏ. Cô nghĩ chắc là mẹ đi chợ nên cô lên tiếng. Mẹ đi chợ à? Bà Trinh thấy Tú Linh dậy sớm thì ngạc nhiên hỏi. Mẹ chuẩn bị đi đây. Sao không ngủ thêm mà dậy sớm quá vậy con? Dạ mấy tuần gần đây con khó ngủ mà ngủ cũng không được đó mẹ. Càng về cuối thai kỳ ai cũng khó ngủ hết đó con. Lúc nào con buồn ngủ thì cứ đi ngủ nhé. Chịu khó mấy tuần nữa là được gặp bé con rồi. Dạ con biết rồi, mà mẹ cho con đi chợ cùng với nhé. Bà Trinh nghe Tú Linh xin đi chợ cùng thì vội lắc đầu nói. Con ở nhà, đi chợ giờ này đông lắm, người ta chen lấn. Lỡ đụng chúng hai mẹ con thì mệt lắm đó. Mẹ đi mua một tí là về thôi. Con cứ lên nhà nghỉ đi. Không ngủ được cũng nằm cho thoải mái. Giờ bụng lớn đi lại nặng nề mệt con đó. Tú Linh nghe mẹ nói có lý thì không đòi đi nữa mà gật đầu trả lời. Dạ, vậy mẹ đi đi. Con ra vườn cắt hoa vào cắm nhé. Chứ giờ con đi nằm nữa cũng khó chịu lắm mẹ. Con nằm cả đêm rồi. Bà Trinh không muốn Tú Linh làm gì nhưng nghĩ cô nằm hoài nên mới chán mà xuống đây nên bà đồng ý. Ừ. Con đi cắt hoa cắm cũng được, nhưng đi từ từ cẩn thận nhé. Tú Linh nghe mẹ dặn thì dạ rồi đi ra mở cổng cho mẹ chồng. Sau đó cô vào bếp lấy kéo đi ra vườn cắt hoa. Đình Phú đi tập thể dục về, nhìn thấy Tú Linh ngoài vườn đang cắt hoa nên anh đi ra. Anh thấy cô vừa mỉm cười vừa chăm chú ngắm hoa. Nhìn cô lúc này cứ như một nàng tiên làm anh cứ ngây người đứng ngắm nhìn. Chợt một cơn gió lùa qua làm anh sực tỉnh. Anh thấy cô vẫn đứng đó xinh đẹp và rạng rỡ hơn cả những bông hoa cô đang cắt, thì muốn lưu giữ lại hình ảnh này nên lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới đi tới hỏi. Chị có cần tôi giúp gì không? Tú Linh cắt hoa xong, nhìn những bông hồng vẫn còn đọng lại những hạt sương ban đêm được chút nắng lé loi của buổi sớm mai chiếu vào rất sống động và đẹp mê lòng người, làm cô cứ muốn đứng ngắm, thì cô nghe tiếng nói vang lên. Làm cô giật mình quay lại. Thấy Đình Phú đứng đó, cô khó chịu trả lời. Lần sau có gì thì chú ra phía trước nói, chứ đột ngột nói phía sau vậy làm tôi giật mình đấy. Nói xong Tú Linh cúi xuống nhặt hoa lên, nhưng vì bụng cô lớn rồi nên khi cúi thì có chút khó khăn. Đình Phú thấy vậy thì liền cúi xuống nhặt lên rồi nói. Tôi xin lỗi, mà chị muốn cắm ở đâu để tôi cầm mang vào cho. Chứ hoa hồng này nhiều gai lắm. Không cẩn thận bị đâm vào tay đau lắm đấy. Chú đem vào trong bếp giúp tôi là được rồi. Sau đó Tú Linh đi trước còn Đình Phú đi theo sau vào nhà. nhìn dáng đi ì ạch như vịt bầu của cô mà anh bật cười. Ở trên ban công phòng Bích Loan, cô ta vừa mở cửa ra thì thấy Đình Phú cúi xuống nhặt hoa đưa cho Tú Linh nên tức đỏ cả mặt. Cô ta không chịu được, hậm hực đi xuống nhà thì vừa hay Tú Linh và Đình Phú cũng vừa vô tới. Cô ta nói giọng gai gắt. Anh Phú và chị Linh thân mật quá nhỉ, mới sáng sớm mà rủ nhau đi cắt hoa rồi. Tú Linh nghe Bích Loan nói bằng giọng khó chịu như vậy, biết Bích Loan lại hiểu lầm nên nói lại luôn. Đình Phú chỉ mang hoa vào giúp chị thôi, chứ bọn chị có gì đâu mà em nói thân mật. Em nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đó. Bích Loan khinh khỉnh nói. Chị giải thích thì chứng tỏ chị có tật nên mới giật mình, chứ hai người không có gì thì việc gì chị phải vội vàng thanh minh như vậy. Đình Phú đem hoa vào để trong bếp, đi ra nghe được vậy thì lên tiếng. Bích Loan, cô nói vậy là hỗn láo với chị Tú Linh đấy. Lần trước tôi đã nói cô vậy mà cô vẫn không chịu thay đổi mà còn quá đáng hơn. Cô đang ở nhà tôi đấy chứ, không phải ở nhà cô đâu mà cô hạch sách chị Tú Linh. Em nói có gì đâu mà anh nói hạch sách. Em chỉ thấy sao nói vậy thôi. Đình Phú giọng lúc này có chút bực tức nói. Thế cô thấy gì? Cô nói tôi nghe. Bích Loan thấy Đình Phú nói vậy thì có chút e ngại. Nhưng cô ta nghĩ mình được ba mẹ Đình Phú cho ở đây nên không sợ mà nói. Hai người ở ngoài vườn hoa, chẳng phải người cắt người cầm hoa tươi cười thân mật tình tứ với nhau còn gì. Đình Phú hừ mạnh một tiếng nói. Thân mật tình tứ, con mắt nào của cô nhìn tôi và Tú Linh tình tứ vậy hả? Đừng nghĩ cô được ba mẹ tôi cho cô ở lại, thì cô muốn nói gì thì nói trong cái nhà này nhé. Tôi mà không vì nể ba mẹ tôi, thì tôi đã vả cho cô vài cái rồi chứ ở đó mà hải sách. Sẵn tiện đây tôi cũng nói luôn. Cô thích tôi đó là quyền của cô, tôi không ép được. Nhưng đừng có mà nghĩ cô thích tôi thì hiển nhiên là tôi thích cô rồi cho mình cái quyền ghen tuông ở đây. Tôi trước giờ chưa hề có chút tình cảm nào với cô đâu mà ảo tưởng. Và tôi ghét nhất loại người ảo tưởng bản thân mình đấy. Dứt lời Đình Phú quay người đi lên phòng. Bích Loan quay sang Tú Linh nói. Chị hay lắm, anh Phú vì bênh vực chị mà nặng lời với tôi, chị thấy hài lòng chưa? Tú Linh vì không muốn Bích Loan suy nghĩ nên đã nói rõ. Vậy mà không những Bích Loan không hiểu, lại còn càng ngày càng nghĩ sai về cô nữa, nên cô không nhẫn nhịn nữa mà nói. Bích Loan này, chị đã nói giữa chị và Đình Phú không có gì là không có gì. Em đừng có suy diễn rồi nói chị này kia. Em cứ như vậy chỉ làm Đình Phú ghét em thêm thôi. Bích Loan vẫn cố chấp nói. Nhất định tôi sẽ vạch trần chuyện của hai người cho cả nhà biết, để xem khi đó chị còn lớn tiếng nữa không. Em muốn làm gì thì cứ việc, chị không làm gì khuất tất nên cũng chẳng sợ. Nói xong Tú Linh quay người đi lại bếp ngồi cắt hoa cắm, để Bích Loan đứng đó ung cục tức mà không làm gì được mà đi lên phòng. Tú Linh sau khi cắm hoa xong thì cô đi lên phòng gọi Khải Phong dậy, nhưng mở cửa ra thấy anh đang xếp mền, cô đi lại nói. Anh để đó em đi làm cho. Anh tự làm được mà, em đã ăn gì chưa? Em chưa, em vừa cắm hoa xong lên đây gọi anh luôn. Vậy em thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn sáng rồi đi khám thai luôn. Hôm qua anh xem giấy thấy hôm nay là ngày bác sĩ hẹn khám. Nghe Khải Phong nói, Tú Linh mới nhớ ra hôm nay cô có lịch khám, cô gật đầu nói. Vậy anh chờ em một lát nhé. Em chuẩn bị đi, anh xuống nhà chờ em. Tú Linh dạ rồi mở tủ lấy quần áo đem vào toilet thay, còn Khải Phong cũng đi xuống dưới nhà. Lúc này bà Trinh cũng vừa đi chợ về, bà xách đồ ăn vô sân thấy Khải Phong đang đi ra thì gọi. Phong, ra xách đồ ăn phụ mẹ với. Khải Phong nghe mẹ gọi thì liền đi ra xách phụ, vô tới nhà anh nói. Mẹ mua nhiều quá vậy. Bà Trinh rót ly nước uống một ngụm rồi trả lời. Mẹ sợ mọi người ăn không đủ nên mua nhiều một chút. À, mẹ thấy hôm nay cua ngon quá nên mua cho Tú Linh hai con. Tí con hấp cho con bé ăn nha. Dạ, để con đưa Tú Linh đi khám thai về rồi con hấp. Vậy thôi, con cứ đi đi, để mẹ làm cho. Chứ con đi lỡ về muộn hỏng cua mất. Thế mẹ làm giúp con nha. Khải Phong nói xong thì Tú Linh ở trên lầu đi xuống. Cô thấy mẹ chồng về thì hỏi. Mẹ đi chợ về rồi ạ? Ừ, mẹ có mua cua cho con đây. Lát mẹ hấp rồi đi khám thai về ăn nha. Khải Phong nói theo. Nhất hai mẹ con rồi đó. bà nội tẩm bổ quá trời luôn. Mỗi lần thấy mẹ chồng quan tâm đến mình thì cô đều cảm thấy áy náy, có lỗi, và nỗi lo trong lòng cô ngày càng lớn thêm. Cô mỉm cười nói, dạ con cảm ơn mẹ. Người nhà không mà cảm ơn gì hả con? Thôi hai đứa đi đi không muộn đó. Dạ tụi con đi đây. Sau đó Khải Phong dìu Tú Linh ra phía trước nhà. Anh nhanh chóng vào lái xe rồi mở cửa cho cô ngồi. Rồi xong mới lái đi. Ngồi trên xe Tú Linh nói muốn ăn bún bò nên anh đưa cô đi ăn rồi mới tới phòng khám. Trộm vía là gen của cô đã được 3 kg và phát triển tốt. Trước lúc về bác sĩ cũng dặn cô đi bộ vận động nhẹ để dễ sinh hơn. Cô cảm ơn bác sĩ rồi cùng Khải Phong về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.